với mỗi điểm trí tuệ. Chấm, nhận được một trong những mảnh ghép ẩn của LT, khả năng bị phong ấn. CT, của hậu duệ Pacma, nhận được kỹ năng LT, ghép trang bị. CT, chương 296. Cách chương.